Tổng quản thái giám phúc hắc của trẫm, chương 26, bức tranh mỹ nhân hưởng bướm trong vườn cầm tú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trải qua buổi sáng một cách đần thối, nàng lại tiếp tục đến ngự thư phòng để giải quyết đống tấu chương. Đến giữa trưa tùng xong ngọ thiện, nàng ngủ một giấc đến buổi chiều, lúc nàng thức dậy định phê chuẩn tiếp thì mẫu hậu với phụ hoàng kêu nàng tới để nói chút chuyện. Nàng chỉnh lại quần áo đi đến Long Phượng Huyền Cung. Nơi ở của Thái Hậu và Thái Thượng Hoàng là cung điện với khuôn viên rộng lớn dành cho hai người cấp bậc cao quý nhất trong Hoàng Cung. Thị vệ gác cửa của cung điện thấy nàng đến, giọng hô lên. Hoàng thượng đến, nàng lướt qua hắn ta, bước qua cánh cổng, khuôn cảnh đầy hoa cầm tú cầu tử bạch đan sen xuất hiện trước mặt nàng. Mỗi lần đến đây đều làm thấy rất thoải mái, khuây khỏa. Những đàn bướm đang bay lượn quanh khu vườn trong buổi chiều tà êm ả, vừa thấy nàng đến liền thân thiết bay lượn quanh người nàng làm nàng cười thật vui vẻ, vươn ngón tay búp sen nhỏ nhắn muốn sờ lấy con bướm màu hồng phấn gần nhất, nó khẽ đậu lên ngón tay nàng, đôi cánh khẽ khép lại, bộ dáng trông rất thỏa mãn, muốn nghỉ ngơi sau mấy khắc bay lượn vui đùa. Cảnh đẹp ai cũng thích nhìn, mỹ nhân tuyệt mỹ càng làm bao người say mê, nụ cười mỉm của nàng làm bao người khác phái rung động trái tim. Cảnh mỹ nhân hưởng bướm trong vườn cầm tú ai cũng hy vọng nó tồn tại mãi mãi, khắc sâu vào tâm khảm, dù là họa nhân giỏi nhất thiên hạ cũng không thể nào họa ra được cảnh sắc tâm của bức họa này cả. Hắn lưu lại hình ảnh ấy, hắn muốn chính mình vẽ nàng im sâu vào trái tim hắn mãi mãi và sau này. Rất lâu về sau, một đứa bé đáng yêu hỏi cha mình. Cha cha, tỷ tỷ trong bức họa này đẹp quá. Hắn mỉm cười xoa xoa đầu đứa bé. Dù con có muốn kiếm cũng kiếm không được người nào đẹp hơn nàng đâu. Thật chứ, nếu con kiếm được thì sao? Đứa bé ôm bức họa nhìn chầm chầm vào thân ảnh xinh đẹp màu vàng ấy như muốn lưu lại trong trí nhớ. Có lẽ đối với cả thế giới này sẽ có người đẹp bằng nàng, nhưng đối với cha thì nàng cả đời đời kiếp kiếp mãi mãi về sau vẫn là người đẹp nhất là trong lòng của cha. Không tin, đứa bé ngước mắt ngây thơ chu chu môi nhìn cha hắn. Hắn nhéo nhéo khuôn mặt đang hờn dỗi kia, khẽ nói. Sau này con lớn lên sẽ hiểu thôi. Nói xong hắn nhìn lên bầu trời, những áng mây buổi chiều tà lơ lãng trôi. Đứa bé nhìn theo hướng cha hắn đang nhìn, cũng nhìn bầu trời kia, dù nhóc không hiểu cha hắn nói gì và không biết bầu trời có mọc ra bánh kẹo đâu mà cha hắn ngó chuyên chú thế, ai, cha cha thật kỳ nha, mà thôi, cha hắn nói gì cũng đúng, hắn gật gù đầu tỏ ra mình thông minh. Lời tác giả, những điều ngọt ngào đã trôi qua trong những chép truyện trước, từ nay dòng truyện sẽ giống như những dòng cảnh báo tôi đã giới thiệu ở văn án, đây là truyện ngược, và về sau sẽ không êm đềm trôi qua, tôi sẽ gắng hết sức mình, chuẩn xác, gắng hết sức mình tinh thần và thể xác làm cho nó ngược cho ngược lại, quắn qua quắn lại cho nó giống con cuốn chiếu luôn. Văn án, ta sẽ giới thiệu từ từ. Trải qua buổi sáng cực khổ, gặp bao nhiêu ức chế, nàng đi gặp Thái Hậu và Thái Thượng Hoàng. Gặp mặt Thái Hậu và Thái Thượng Hoàng, nghe họ nói đủ loại, muốn tìm một chàng trai, muốn có cháu ôm, mặt anh chàng đứng bên cạnh lúc đầu tươi cười nhưng bắt đầu xám xít lại. Hai người họ quả quyết và đưa ra danh sách những chàng trai được lựa chọn. Cách chương,